Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 17, Liễu Xanh kinh hãi. Canh thứ 3, cầu đặt mua, Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ văn phòng trước sân khấu mặt mộc. Tiểu Tỷ Tỷ nghe được Đường Hồng nói muốn tìm Liễu Xanh, nàng đầu quả tim run lên, có chút giật mình nhìn một chút Đường Hồng. Văn phòng nhân viên cũng không có trùng tên. Hắn muốn tìm Liễu Xanh cố vấn, xem ra không phải màu đỏ kim, vô cùng có khả năng là siêu phàm, chân chính siêu phàm. Trước sân khấu mặt mộc, Tiểu Tỷ Tỷ trồi lên nụ cười. Liễu cố vấn hẳn là ở văn phòng đây, ta mang ngươi tới nha. Nói xong, nàng đứng dậy rời ghế, kính sợ đúng là không bao nhiêu, lấy sùng bái làm chủ. Thuận tiện chen lẫn một ít không thiết thực ước mơ. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không nói được. Chỉ là đơn thuần cho rằng cùng một vị chân chính siêu phàm nói chuyện một hồi cấm kỵ chi luyến nói. Cách khác ngược tâm ngược bách chuyển thiên hồi. Thương tích khắp người. Như vậy mới không phụ đời này. Mỗi ngày ấy đi làm chấm công luyện minh tưởng. Làm sao đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Đến cùng ta lúc nào mới có thể trở thành siêu phàm giả? Anh tương đương, đời này không thể thành siêu phàm. Tìm cái siêu phàm lão công cũng vô cùng tốt. Vì cái này cao xa nhân sinh lý tưởng. Ta rời khỏi quê nhà phân bộ, đi tới Vân Hải phân bộ. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ thành công. Trước sân khấu mặt mộc, Tiểu Tỷ Tỷ nội tâm diễn rất nhiều. Đối với tổng tài đại boss, cùng với Tà Vương Tà Thiếu loại hình ngôn tình điện ảnh và truyền hình, nàng đặc biệt coi rẻ. Thời đại này, quản ngươi cái gì ra cái gì thiếu cái gì vương cái gì bảo quân. Làm bộ lạnh lùng, giả trang kiêu ngạo, đồ ngổn ngang nơi nào so được với một cái siêu phàm giả lão công đủ kinh. Lại không nói phương diện nào cực hạn trải nghiệm, chỉ nói riêng siêu phàm sứ mệnh, trách nhiệm. Nàng cảm thấy yên lặng đi chiến chảy máu siêu phàm mới thật sự là dũng sĩ. Nàng mới cam tâm tình nguyện bị chinh phục. Không tên ước mơ, ngày đêm ảo tưởng, ngày hôm nay nàng cuối cùng cũng coi như gặp phải một cái cực kỳ phù hợp thẩm mỹ quan hư hư thực. Thực siêu phàm người trẻ tuổi. Quá tuyệt rồi, là hình mẫu lý tưởng của ta a. Siêu phàm giả đánh vỡ nhân thể cực hạn. Tối đa tối ưu hóa nhan trị, không thể triệt để cải tạo, chỉ có thể nói bình quân nhan trị cao hơn nhiều bình thường trình độ. Người này khí chất bất phàm, vẻ ngoài lại tốt, còn kém một điều cuối cùng rồi. Chỉ cần là siêu phàm giả một giờ trên chipper cũng không có vấn đề gì. Hiềm thời gian quá dài, còn có thể giảm bớt mà. Ta năm nay 22 tuổi, nhìn dáng dấp. Hắn lớn hơn so với ta một ít, trời đất tạo nên tuyệt phối cũng chỉ đến như thế đi. Lặng lẽ mắt liếc Đường Hồng trách nhan, trước sân khấu mặt mộc, Tiểu Tỷ Tỷ cảm thấy tim đập đều đang gia tốc. Hình như có thỏ con loạn va, theo sát, nàng làm bộ cúi đầu, xoa xoa lông mày, kỳ thực rất khổ não, nhiều ngày như vậy liền ngày hôm nay không có hóa trang. Tết xuân trước trộm cái lười, lại khả năng bỏ mất cơ hội tốt, quá đáng ghét rồi, trên mạng canh gà nói đúng, cơ hội để cho tại mọi thời khắc chuẩn bị sẵn sàng người. Bất quá mặt mộc càng chân thật, đặt trên mạng cũng có thể có cái 7-8 phân. Khổ tâm người, trời không phụ, tình yêu chân thành chưa bao giờ là trắng xám vô lực thề non hẹn biển. Mà là vô số bình thản tháng ngày ở cửa chờ hắn về nhà. Tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng gối ngủ. Kể trên những này cong cong quấn quấn ý nghĩ. Chỉ dùng 2 giây không tới. Nàng đã bắt đầu cân nhắc tương lai hài tử lấy tên là gì tốt hơn. Sau một khắc, văn phòng sẫm màu cửa gỗ hướng vào phía trong mở ra. Trống rỗng không thấy bóng người. Càng không có trí khôn khóa. Chính là Liễu Xanh ý chí lực can thiệp hiện thực. Cách không kéo ra văn phòng nặng nề cửa gỗ, nhẹ nhàng một câu truyền ra lại dường như một tiếng sấm rền. Trước sân khấu mặt mộc tiểu tỷ tỷ nguyên bản là cắn môi dưới, lúc này lại biến thành hình chữ O. Xin vào, thí thần giả đường hồng. Nàng rõ ràng nghe thấy Liễu Xanh cố vấn âm thanh, dường như một chậu nước lạnh tưới xuống, cả người đều ướt đẫm. Đường hồng, vị kia danh chấn siêu phàm thế giới đệ thất thiên tài. Nàng vừa mừng vừa sợ lại thất lạc, trơ mắt nhìn đường hồng tiến vào văn phòng, để cho nàng một cái bóng lưng, không chút lưu tình đóng cửa lại. Đóng cửa một khắc đó, phảng phất cũng đóng lại một cánh cửa sổ, đem chờ đợi hết thảy nghiền nát, cùng với làm sao muốn phương thức liên lạc 100 cái chọn dự bị phương án đều cắt bỏ. Xong, lần này không diễn, lại là vị kia. Mặt mộc tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng kéo kéo vành tay, tiếc hận vỗ ngực một cái, nàng cảm thấy đường hồ lộ cô bé này tên thật rất tốt. Trong văn phòng, trên bệ cửa sổ bày từng chậu phẩm tướng tốt hơn Lan Quân Tử. Phiến lá hình kiếm vòng quanh màu quýt đóa hoa, chỉ thấy Liễu Xanh hai ngón nắm bắt một mảnh hình kiếm lá xanh. Quay đầu liếc nhìn đường hồng, lần trước đường hồng tới chỗ này là năm ngoái sự, lúc đó đường hồng đến đây chọn siêu phàm chiến pháp, ánh mắt lại thực sự quá kém. Liễu Xanh lòng tốt đề cử một môn trường bào chiến pháp, cũng nói cho đường hồng lần sau lại cướp được dị không gian kết tinh liền có tác dụng, có thể trốn quá thần chỉ truy sát. Không thể không nói, cố vấn cấp bậc đề cử thật không tệ. Ỷ lại với trường bào chiến pháp, bây giờ đường hồng sức chịu đựng yếu tố khá mạnh, chí ít sẽ không cản trở. Đường hồng, ngươi có chuyện gì sao? Liễu Xanh đặt câu hỏi, sắc mặt như thường, nội tâm lại kinh ngạc với gần đây tọa trấn Giang Nam phân khu thí thần giả đường hồng chạy thế nào. Đến Vân Hải bên này, cố vấn cấp bậc sẽ không dễ dàng rời đi vị trí phân khu phạm vi. Dễ dàng như vậy gặp sự cố, Liễu Xanh sửng sốt về sửng sốt, không hỏi nhiều, phòng trừng đường hồng chấp hành xong lâm thời nhiệm vụ tiện đường lại đây. Thương lượng một chút thường trú địa sự tình, đường hồng tuân theo không hiểu liền hỏi làm việc, lý niệm, trưng cầu Liễu Xanh kiến nghị, nắm bắt lá cây, Liễu Xanh hiểu rõ, Vân Hải phân khu cũng bao dung một phần trên biển khu vực. Cá nhân ta kiến nghị ngươi không nên lưu tại Giang Nam, Vân Hải phân khu, Đế Đô phân khu hoặc là Tây Ninh phân khu tương đối thích hợp ngươi. Kỳ thực lưu tại Giang Nam phân khu cũng không có gì, chỉ là có chút lãng phí. Liễu Xanh vẻn vẹn là cho cái kiến nghị, cụ thể làm sao chọn còn phải xem đường hồng chính mình. Cá nhân ý nguyện rất trọng yếu, bất quá khách quan tới giảng, chỉ có Liễu Xanh đề cử ba cái này phân khu mới có thể làm cho đường hồng một thân này thực lực phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Thí dụ như trước mạnh nhất cố vấn Bàn Sơn giả, một người bù đắp được hai vị cố vấn. Tọa trấn Tây Ninh phân khu, ta rõ ràng, đường hồng nhớ tới Phương Nam Tuân tư nhân thỉnh cầu, nội tâm là nghiêng về Vân Hải phân khu, Đế Đô phân khu, Tây Ninh phân khu. Hai cái này có chút xa. Đường hồng cúi đầu trầm tư. Giang Nam phân khu một tháng mới có một hai lần chặn đánh chiến, thí thần cơ hội không nhiều lắm. Ta muốn tuyển chọn thường trú địa, trước tiên cân nhắc chính là thí thần cơ hội có bao nhiêu, chặn đánh cuộc chiến có nhiều hay không, đã giảm miễn siêu phàm thương vong, giảm thiểu phân khu áp lực, lại có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Một hòn đá hạ ba con chim mới là chính đạo, ba người này thiếu một thứ cũng không được. Nghĩ đến đây, đường hồng ngẩng đầu lên nói rằng, ta điều tra Vân Hải phân khu có 5 vị cố vấn. Liễu Xanh nắm tay nhấc đến giữa không trung, từng cây ngón tay ngọc nhỏ dài dương lên tính toán. Ta Điền Sinh tổ chức tổng bộ có 3 vị, còn có một vị là địa tái tổ chức Vân Hải phân bộ. Tổng cộng 5 vị cố vấn cấp bậc, Luận chiến lực, Liễu Xanh xếp ở vị trí thứ hai. Vân Hải phân khu thứ nhất cố vấn ở Điền Sinh tổ chức tổng bộ. Đường Hồng ánh mắt hơi động, nghi ngờ nói, ta nhớ tới năm ngoái tháng 5 ở đây ký kết hợp đồng. Tổng cộng có 3 vị cố vấn. Lão Phương, ngươi, còn có một vị hình như là trung niên nam sĩ. Hắn khắc sâu ấn tượng, lễ lao động vừa mới qua đi. Ngày mùng 4 tháng 5, Phương Nam tuân lĩnh hắn lại đây. Tiến vào sát vách phòng họp, ký kết đặc huấn doanh vào doanh hợp đồng, từ đó bước lên điều này siêu phàm con đường. Danh hiệu của hắn là Du Điều. Liễu Xanh nặn nặn Lan Quân Tử phiến lá hình kiếm. Năm ngoái tháng 6 ở trên Đông Hải chết trận, khi đó Đường Hồng ngươi còn không tiến vào tổng bộ đặc huấn doanh. Đường Hồng cả người chấn động, rơi vào trầm mặc. Vị trung niên nam sĩ kia hắn chỉ gặp một lần, bây giờ lại hồi ức lại, nhớ không nổi cụ thể khuôn mặt, nhớ mang máng trung niên nam sĩ biết điều ngồi ở bàn dài một bên khác. Yên tĩnh không nói thông qua Đường Hồng vào doanh phê duyệt, lại không có tiếng tăm gì biến mất ở trên thế giới. Năm ngoái tháng 6, khi đó hắn đang lục lọi một người chị phát động cơ chế. Đường Hồng xoa xoa mi tâm, Liễu Xanh, ngươi không biết rất bình thường, những năm này đều là như vậy. Đường Hồng trầm giọng nói, nếu như ta có thể sớm một ít tiến vào siêu phàm thế giới, không có nếu như. Liễu Xanh đánh gãy, hắn hời hợt gảy gảy đầu ngón tay, uống trà, ý chí lực tản ra, dầm tương đương ấm trà chính mình động, nóng bỏng nước trà chính mình lưu. Bao quát cái kia sứ Thanh Hoa phong cách chén trà cũng rất tự giác. Bỗng dưng bay đến Đường Hồng trước mặt, bốc hơi nóng nước trà mặt ngoài nổi lên một chút xíu gợn sóng. Cảm tạ, Đường Hồng tiếp nhận chén trà, dầm hai cái liền uống sạch. Hắn có chút ước ao Liễu Xanh, đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn xác thực rất thuận tiện. Trên sinh hoạt cũng nhiều hơn một chút lạc thú. Tỷ như ăn cơm không cần đũa muỗng, há mồm liền có thể. Tỷ như chơi game PC không cần tay, dùng con mắt nhìn chằm chằm liền có thể. Ý chí lực đánh bàn phím, độc thân 100 năm tốc độ tay sợ cũng không sánh được. Linh chỉ hoãn, chơi game chiến vô bất thắng. Tỷ như, Đường Hồng tâm tư kẹt rồi. Vân vân, chơi game chiến vô bất thắng. A, trước đây xác thực nghĩ qua vấn đề này, nhưng bởi chiến vô bất thắng một khi bị thua, tín niệm đổ nát, kia hậu quả khó mà lường được, vẫn không có cơ hội thử nghiệm. Đường Hồng ánh mắt lóe qua một tia sáng sủa điện quang. Phích bùm bùm nổ tung trong phòng không khí, nhìn ra Liễu Xanh sững sờ một thoáng. Đây là làm sao rồi? Lô hỏa cảnh mục kích chiến pháp. Liễu Xanh không khỏi nheo mắt lại, nàng tự nghĩ ra, trường bào, chiến pháp, từ lâu lĩnh ngộ đăng phong cảnh, nói riêng về bên ngoài cái nào càng khốc huyễn, Liễu Xanh cảm thấy vẫn là trường bào càng khốc huyễn, nàng có thể bước qua núi đồi, chạy về phía biển rộng, bước chậm đại Tây Dương, vượt qua Sơn Hải chút lòng thành mà thôi, lại nghe Đường Hồng mở miệng nói. Ta chuẩn bị mài giũa thứ nhất tín niệm, Liễu cố vấn có rảnh không? Giúp một chuyện, cái gọi là mài giũa, tựa như mài kiếm, thường thường đánh bóng một lần liền có thể. Thí dụ như Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa tổ chức tổng bộ cố vấn Mã Lập Tam, danh hiệu chí nguyện giả, tham gia lần lượt chí nguyện hoạt động, thường thường trợ giúp người khác, chính là đối tự thân tín niệm rèn luyện. Không trải qua mài giũa tín niệm, đối lập gầy yếu, Liễu Xanh rất rõ ràng điểm ấy. Nói tóm lại, lúc đầu sinh ra thứ nhất tín niệm, tương đương với thuần thiên nhiên quặng thô sản phẩm. Không có gia công, không có rèn luyện, hầu như không đả thương được thần chỉ trừ phi là thượng phẩm danh sách thứ nhất tín niệm. Không trải qua rèn luyện cũng không kém. Được, Liễu Xanh nhìn một chút Đường Hồng. Hỏi, hỗ trợ đúng là không thành vấn đề, nhưng thí thần tín niệm, vô thần chỉ như cái gì mài giũa. Cho tới bây giờ, thí thần giả tên truyền xa, các siêu phàm tất cả đều nghe nói thí thần tín niệm đường hồng thí thần càng nhiều. Thứ nhất tín niệm càng mạnh, điều này cũng đầy đủ giải thích đường hồng thực lực nhanh chóng tăng lên tình huống. Đã thiên tài, lại phù hợp tín niệm, sức chiến đấu tăng lên dường như cưỡi tên lửa cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy, đường hồng dự định làm sao mài giũa thứ nhất tín niệm? Liễu xanh nhíu lên lông mày, giả tưởng thí thần, thôi miên chính mình, không gạt được tiềm thức, ý chí lực càng thêm mạnh mẽ, người tiềm thức càng thêm tỉnh táo. Đây là bổ sung tăng thêm, thôi miên đối siêu phàm vô hiệu, bởi vì thôi miên vi phạm lý trí tỉnh táo hòn đá tảng. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, một lát sau, liễu xanh lần thứ nhất thất thố. Vừa sợ ngạc lại kinh hãi nhìn đường hồng trên điện thoại di động lắp đặt một cái tên là vương giả. Vinh diệu trò chơi, này làm sao mài giũa tín niệm? Lẽ nào, không thể, sẽ có chuyện như vậy? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.